Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631, chương 632, ly khai. Đủ loại sự hạng khẩn la mật cổ tiến hành, nhúng tay không vào đi liên quan tới yêu tộc đề tài. Lâm Tiêu liền dứt khoát bất kể, toàn tâm toàn ý đặt ở lôi kéo thảo tộc, hỏa linh tộc, chờ tiểu chủng tộc phía trên. Có những này tiểu chủng tộc, đem bọn họ lấy được thái tiêu giới bên trong. Đây cũng là một khoản lực lượng cực lớn a. Chỉ là cái này còn được từ từ đồ chi, trực tiếp đem bọn họ làm tiến vào thái tiêu giới bên trong. Bọn họ nhất định là sẽ không nguyện ý, cũng là sẽ không như vậy tin tưởng Lâm Tiêu. Ù ù cạc cạc, Lâm Tiêu còn có chút cảm kích yêu tộc cùng ma tộc liên hợp. Nếu không phải hai chủng tộc này liên hợp, cũng sẽ không có khổng lồ như vậy nguy cơ, cũng sẽ không có hắn hiện tại chỗ tốt, đặc biệt là chờ đến đại chiến hàng lâm, nhân tộc thảm bại thời điểm, khi đó vì không bị ma tộc tàn sát, bọn họ coi như là có một vạn cái không muốn, cũng nhất định phải tiến nhập thái tiêu giới để cầu tự vệ. Mà chỉ cần đi vào rồi thái tiêu giới, đó chính là hắn Lâm Tiêu cá nằm trên thớt rồi. Muốn phản kháng kia là tuyệt đối không có khả năng. Có dám phản kháng liền ném đi hiến tế sạch. Lâm Tiêu trong lòng thậm chí đang tính toán đến mưu ma trước quỷ. Có cần hay không liền dứt khoát mặc kệ nhân tộc rồi. Liền để bọn hắn nhanh chóng thất bại sạch. Sau đó mình hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu cuối cùng không có làm như vậy. Hắn tuy rằng tâm ngoan độc đủ mạnh tay, nhưng mà muốn nhìn thấy thái thương cảnh vô số sinh linh liền như vậy tử vong, Lâm Tiêu vẫn là không muốn làm như vậy. Ít nhất cũng phải giúp đỡ bọn họ một phen. Nếu mà thật sự là không cứu được, kia lại tiến hành kế hoạch mình cũng không muộn. Ngược lại đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thương nghị xong đối phó yêu tộc sách lược, đó chính là trước tiên không được đả thảo kinh xà, vẫn đem yêu tộc cho rằng đồng minh mình, nên làm cái gì thì làm cái đó, vẫn là phải thừa dịp yêu tộc không có triệt để làm phản đến ma tộc nhất phương thời điểm. Lợi dụng yêu tộc đến lôi kéo ma tộc, để mà cho những tộc tranh thủ được đủ phát triển thời gian. Nhân tộc vô số bảo khố mở ra. Các đại tông môn thế gia bảo khố, lúc này cũng không giữ lại nữa rồi. Liên tục không ngừng tài nguyên chảy ra đi, phân phát đến mỗi một người tộc trong tay. Tất cả mọi người tộc đều có biến hóa lớn. Nguyên bản tha thiết ước mơ mà không thể được bảo vật, hiện tại cứ như vậy phân phát đến trên tay mình. Có thể nói, nhân tộc chiến lược lại tăng lên nữa. Hơn nữa đề thăng không phải một điểm nửa điểm. Những cái kia thường ngày keo kiệt vô cùng, cái gì của mình đều là quý các đại tông môn thế gia, lúc này đột nhiên hào phóng, bảo vật cái gì cũng không chỉ là để lại cho nhà mình đệ tử. Dù sao muốn người khác liều mạng, trang bị cái gì vẫn là muốn làm được rồi. Nếu không mà nói đến lúc người chết rồi, có nhiều hơn nữa trang bị cũng không có chứng dùng. Đối với loại tình huống này, Lâm Tiêu vẫn là nhạc kiến kỳ thành, ngược lại cũng không cần mình bỏ ra cái gì. Những này đại tông môn thế gia có loại này giác ngộ cũng là rất không tệ. Kỳ thực Lâm Tiêu rất rõ ràng, nguyên bản những này đại tông môn thế gia cho rằng nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp, không nói là đánh bại ma tộc đạt được thắng lợi, ít nhất tự vệ phương diện không có vấn đề gì, cho nên bọn họ vẫn như cũ lúc trước tâm thái. Mình thứ tốt muốn mình giữ lại, tuyệt đối không xuất ra đi. Đến lúc chiến tranh kết thúc hòa bình xuống, những bảo vật này chính là chinh chiến thiên hạ to lớn cậy vào. Bọn họ cân nhắc ngược lại rất là sâu xa, đem tương lai tình huống đều cân nhắc đến. Chỉ là bọn hắn biết được yêu tộc làm phản tin tức, ngay sau đó liền cũng không ngồi yên nữa. Ít đi yêu tộc một cái như vậy to lớn đồng minh, không phải là chỉ là hai giảm một bậc ở tại một đơn giản như vậy. Bởi vì cái này một chạy tới ma tộc bên kia, nhân tộc bên này suy yếu, ma tộc bên kia trên phạm vi lớn tăng cường. Đến lúc này một lần, chênh lệch liền đặc biệt rõ ràng. Cho nên, nghĩ cặn kẽ sau đó, những này đại tông môn thế gia làm ra quyết định như vậy. Lại keo kiệt như vậy đi xuống, bảo vật liền phải thối rữa tại trong bảo khố rồi. Đợi đến cuối cùng, người chết sạch rồi, có lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì? Còn không bằng hiện tại lấy ra liều mạng, bất quá ngược lại cũng không phải không có lợi. Đến giảm rất nhiều người bắt đầu tán dương khởi những này đại tông môn thế gia. Tán dương bọn họ biết được nhân tộc đại nghĩa, là nhân tộc to đại công thần. Mặc dù là phân phát ra bảo vật, nhưng mà cũng chỉ là đánh hòa ma tộc không chết không thôi chiêu bài, mà không phải hòa giải yêu tộc có quan hệ gì. Liên quan tới yêu tộc phản bội sự tình, vẫn chỉ có rất ít người biết được. Hơn nữa mọi người giữ bí mật tuyệt đối. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, yêu tộc sợ rằng sẽ sớm làm việc. Như vậy nhân tộc thời gian thì càng ít, chiến thắng cơ hội cũng liền mất đi. Thời gian tại bị trong chiến đấu qua đi. Nửa tháng sau một ngày, Lâm Tiêu từ bế quan bên trong hồi tỉnh lại, mở mắt, hô, hóa thần nhị trọng rồi. Từng cái tiểu cảnh giới đề thăng, đối với Lâm Tiêu lại nói đều là lực lượng khổng lồ tăng trưởng. Hắn một cái tiểu cảnh giới có thể không phải là người tầm thường có thể so sánh với. Nếu mà hắn có thể tăng lên tới hóa thần đỉnh phong, mượn nữa giúp Thái Tiêu giới lực lượng, chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân liền có thể xoay chuyển chiến cuộc. Bình thường hóa thần đỉnh phong không có cái năng lực này, bởi vì bọn hắn chỉ có một người, không chống lại được vô số ma tộc liên hợp lại đại trận. Nhưng mà Lâm Tiêu không giống nhau, Lâm Tiêu thực lực khủng bố đến biến hình thái. Hắn có thể làm được một người chính là một nhánh khủng bố quân đội. Điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn đạt đến yêu cầu. Bất quá từ lúc đi đến cảnh giới hóa thần sau đó, hắn cần tích lũy lực lượng cũng trở nên nhiều hơn. Muốn tăng lên một cảnh giới một cách tự nhiên cũng cần lâu hơn thời gian. Thành công không? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Trung Sơn bên kia truyền tin tức đến, có tam nhãn tộc trưởng giúp đỡ, hành động thuận lợi rất nhiều tiểu chủng tộc đã cùng Lâm Tiêu đạt thành liên minh. Đã như vậy, vậy ta liền đi ra ngoài một chuyến đi. Lâm Tiêu đứng dậy, thân thể khẽ run lên, lại là một cái Lâm Tiêu từ hắn trong thân thể run rẩy ra ngoài. Sau đó địa bàn ngồi vào Lâm Tiêu nguyên bản vị trí chỗ đó. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu câu thông thần hải trong hỗn nguyên kim diễm, từng đạo mệnh lệnh ban bố ra ngoài. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Tiêu thân thể hơi rung động, thân hình hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Coi như đây là tại nội bộ thánh điện, coi như bên ngoài có vô số người bảo vệ, Lâm Tiêu cũng có thể thoải mái tới lui tự nhiên, không có người nào có thể phát hiện. Tại một chỗ bí ẩn trong động phủ, Trung Sơn đang cùng tam nhãn tộc trưởng, thảo tộc tộc trưởng, hỏa linh tộc tộc trưởng chờ tiểu chủng tộc thủ lĩnh ngồi chung một chỗ. Bỗng nhiên, Trung Sơn nói ra, chư vị, điện chủ đã lên đường, chuẩn bị tự mình đến gặp một lần chư vị. Các tiểu chủng tộc thủ lĩnh ngây ngẩn cả người, điện chủ đến gặp chúng ta, điện chủ không phải tại nhân tộc thánh điện sao? Hắn có thể ra sao? Chúng ta kết minh là âm thầm, là không muốn người biết. Nếu mà điện chủ hành động tiết lộ, vậy chúng ta hành động coi như thất bại trong gang tấc. Điện chủ vẫn là không nên làm như vậy. Tốt, Trung Sơn cười khoát khoát tay. Chư vị yên tâm, điện chủ cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Điện chủ uy năng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Điện chủ nói hắn có thể đến, vậy liền tuyệt đối có thể tới, hơn nữa bảo đảm là không sơ hở tí nào, sẽ không có bất luận cái gì bất chắc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.